Chương 998, kịch chiến sau cùng bộ kẹ mẩn. Canh 4 vốn bấm mất đi năng lực chiến đấu, gờ rổ vì tại đạt được thắng lợi trọng tài cũng là rất kinh ngạc nhìn trước mắt, bởi vì trận này quyết đấu tốc độ thật sự là quá nhanh, chưa từng thấy qua cái nào đối thủ có thể tại nhanh như vậy thời gian bên trong đánh bại sư phụ của mình bộ kẹ mẩn, cho nên cũng có chút ngây ngẩn cả người, bất quá cũng may tố chất cũng không tệ lắm, rất nhanh liền khôi phục lại. Thật sự là tốc độ khủng khiếp cùng thực lực nhìn trước mắt giữa sân gờ rổ vì tải, và sần cũng là nhịn không được sợ hãi than nói. Nhìn trước mắt gờ rổ vì tải, xem ra cái này gờ rổ vì tải thực lực thật không đơn giản, xem ra trận đấu thứ ba mình nhất định phải xuất ra thực lực chân chính đến mới có thể. Người gờ rổ vì tải bồi dưỡng rất tốt, bất quá tiếp xuống trận đấu thứ ba, ta cũng muốn xuất ra toàn bộ thực lực. Ta cuối cùng một cái bổ kẹ mẩn. Lên đi mạ nệ tổng hoạt sần xuất ra cái thứ ba bộ kẹ mẩn, mạ nệ tổng nổi đồng bền giữa không trung, đồng dạng điện hệ bộ kẹ mẩn, mạ nệ tổng mạ nở mịt tiến hóa hình, so với mạ nở mịt mạ nệ tổng điện lực tăng lên rất nhiều lần, mà lại tốc độ cùng phòng ngự cũng có tăng lên, đồng dạng là thuộc về điện hệ cùng cương hệ bộ kẹ mẩn. Mạ nệ tổng sử dụng tấm gương xạ kích mạ nệ tổng xuất hiện, tranh tài chính thức bắt đầu, hoạt sần dẫn đầu phát động thế công. Mạ nệ tổng trên thân hiện ra hình tam giác thái mạ nẹt ở giữa tương hô tạo thành một đạo bạch sắc quang mang, liên tiếp thành một hình tam giác như là một chiếc gương, sau đó, trên gương phóng xuất ra một cỗ hình tam giác màu trắng tia sáng. Gờ rổ vì tài nhanh lên tránh đi dương thấy thế lập tức đối gờ rổ vì tài hô, đối với động tác nhanh nhẹn gờ rổ vì tài, hướng phía bên cạnh nhẹ nhõm lóe lên trực tiếp liền tránh đi công kích của đối phương, tránh đi công kích về sau. Dương đồng dạng là không cam lòng yếu thế phát động phản kích. Gờ rổ vì tải, sử dụng bù lệ xịt kim sắt hạt giống đạn phá không mà ra, hướng thẳng đến mạng nghệ tổng mà đi, không thể không nói, làm đoạt sẩn cái cuối cùng bộ kẻ mẩn, thực lực sắc thực tương đương cường đại, so với ngay từ đầu mạng nở mịt cùng vồn tập phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn xem bù lệ xịt công kích đoạt sẩn lập tức khai thác hành động, ngăn cản bù lệ xịt công kích. Mạ nệ tổng sử dụng gì rổ bản cản trở về nghe tiếng sau mạ nệ tổng chuyển động thân thể, tạo thành màu lam vòng tròn, cao tốc xoay tròn phía dưới, trực tiếp đem chạm mặt tới bù lệ xịt đạn nhao nhao bắn ra, đồng thời ẩn chứa tiếng xé gió xông về gờ rổ vì tải, trực tiếp bắn ra bù lệ xịt, cũng có thể thấy được, mạ nệ tổng tốc độ uy lực đều so vốn tập phải cường đại hơn rất nhiều. Gờ rổ vì tải sử dụng quyệt ở tặc mắt thấy gì rổ bản bay tới. Dương lập tức để gờ rổ vì tại phát động quyết ở tắc, lòng lánh ngân sắc flash trong nháy mắt phát động, trực tiếp chạy về phía không trung, mạ nệ tổng lực công kích đến không thể trúng mục tiêu, hoặc sần thấy thế thừa thắng xông lên. Không cho gờ rổ vì tại cơ hội thở dốc. Đừng cho nó chạy, mạ nệ tổng sử dụng chi ở tắc, mạ nệ tổng ngừng xoay tròn động tác, thân thể mặt hướng lên phía trên, ba phương hướng mạ nẹt riêng phần mình lập lòe ra một cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng, băng xương. Hỏa diễm cùng dòng điện ba cỗ quang mang tạo thành hình tam giác phương hướng ẩm vang bộc phát, hướng thẳng đến không trung mà đi. Cho thấy không trung gỡ rổ vì tải, vọt thẳng đến trên trần nhà, sau đó điều xoay người, hai chân dẫm tại trên trần nhà, đột nhiên đạp một cái, thân thể đến cái này một bên khác mặt đất rơi xuống, chi ở tặc sượt qua người. Sử dụng lý bờ là chi ở tặc bị tránh đi sau đánh chúng vào trên trần nhà vật liệu gỗ cùng tảng đá lập tức bị đánh nổ băng liệt rơi xuống. Gờ rổ vì tải sau khi rơi xuống đất, Dương trực tiếp hồ, gờ rổ vì tải dẫm trên mặt đất, quy ở tắc lực trùng kích còn không có biến mất, trực tiếp tiếp lấy cỗ này lực trùng kích hướng phía trước vọt tới, trong nháy mắt đi tới mạ nệ tổng trước mắt, trên cổ tay lục sắc loan đao lại lần nữa lập lòe. Lưỡi dao rơi xuống, một đao chém vào mạ nệ tổng trên thân, mạ nệ tổng lập tức bị chặt bay ra ngoài, mạ nệ tổng tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là vẫn gờ rổ vì tải càng hơn một bậc. Nhưng là bị gỡ rổ vì tại trúng đích hoạt sần cũng không có bối rối. Tỉnh lại mạ nệ tổng, điều chỉnh thân thể trực tiếp bảo trì cái trạng thái này sử dụng dị rổ bản đổi bị động làm chủ động. Mạ nệ tổng nghe tiếng sau trực tiếp trên không trung sử dụng dị rổ bản, chuyển động thân thể quanh quẩn trên không trung một vòng một lần nữa xông về gỡ rổ vì tại. Xem ra mạ nệ tổng không hổ là hoạt sần mạnh nhất bộ kẹ mẩn, lực phòng ngự quả nhiên so nó hắn bộ kẹ mẩn muốn kinh người nhiều. Bị thảo hệ lịp bỡ là chúng mục tiêu lại còn không có việc gì. Bất quá lúc này mã nệ tổng hẳn là cũng có bị thương. Gờ rổ vì ta trực tiếp sử dụng lịp bỡ là nhìn xem chạm mặt tới gì rồi bạn. Dương trực tiếp để gờ rổ vì tài đối kháng chính diện, lưới dao lập lòe tại trên cổ tay, thân thể bắn ra đi như là đạn, một đạo rơi xuống, trực tiếp cùng mã nghệ tổng hình thành dị rổ bán đụng vào nhau, cường đại lực trùng kích va chạm trong nháy mắt, tạo thành một vòng lại một vòng khí lãng khuyết tán ra đến, để quan chiến đám người cũng nhịn không được lấy tay ngăn trở chạm mặt tới khí lưu. Mã nghệ tổng sử dụng tấm gương xạ kích sau đó phịch một tiếng, hai cái bổ kẹ mần đồng thời bị riêng phần mình tuyệt chiêu lực lượng cho bắn đi ra, hoặc sần lập tức phải thừa dịp lấy cơ sẽ đánh bại gỡ rổ vì tại. Mã nghệ tổng tấm gương xạ kích lại lần nữa phát động, mà Dương thấy thế cũng là lập tức hô. Phát động tuyệt chiêu đến đối kháng. Gỡ rổ vì tại sử dụng bú lệ xịt phanh phanh phanh hai cái tuyệt chiêu trên không trung va chạm nhau, sinh ra mãnh liệt bạo tạc. Trong lúc nổ tung xương mù đem trọn cái sân bãi đều cho bao phủ lại, tất cả mọi người không có cách nào thấy rõ trong sân tình huống, hoa sần cũng là khẩn trương cùng đợi, đồng thời tinh thần căng cứng tận lực để cho mình bảo trì bình thản, cảm thụ được trong xương khói động tĩnh. Nhưng lại thật lâu không có có biến, hoa sần vốn là tính nôn nóng người, kiên nhẫn có hạn nhìn xem xương mù còn không tán đi lập tức hô. Mã nghệ tổng sử dụng dị rổ bạn đem xương mù xua tan thanh âm rơi xuống. Trong sân sương mù lập tức bị một cỗ khí lưu kéo theo, từ nơi này đó có thể thấy được, mạ nệ tổng hẳn là bình an vô sự, nếu không không có khả năng còn có thể dựa theo hoạt sấn lời nói đến hình thức, theo gì rồ bản chuyển động, hình thành khí lưu, trận trên đất sương mù từ từ bị cuốn lại, rất nhanh tại gì rồ bản chuyển động hạ biến mất không thấy. Nhưng mà sau một khắc một màn để hoạt sấn cùng ở đây tất cả mọi người kinh ngạc. Làm sao lại cái dạng này mát bọn người nhìn xem giữa sân kinh ngạc nói.